Thập Phương Võ Thánh, chương 650 buông xuống, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy trời trong bão cát số hiệu 228 tinh cầu trung bộ thắp lép đại sa mạch, một cái đen kịt vặn vẹo cửa hang, đột ngột xuất hiện tại cát mô hình phía trên không. Cửa hang chậm rãi trương đại. Hô, đột nhiên, một đạo khổng lồ hắc ảnh theo trong động bay nhào mà ra. Đó là một đầu to lớn tựa như lột da máu thịt cự điểu. Ngay sau đó, lại là một đầu tựa như vô số ánh mắt đắp lên, kết hợp mà thành huyết sắc quái vật ngọ nguậy theo trong động leo ra. Sau đó tuôn ra cửa động quái vật càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, đến cuối cùng, cửa hang cơ hồ giống như là phun ra, liên tục không ngừng bắn ra vô số màu đỏ sậm điều máu thịt quái vật. Vô cùng vô tận quái vật rất mau đem chung quanh cát mô hình lấp đầy, bầu trời lấp đầy. Sau đó hướng phía xung quanh khu vực nhanh chóng lan tràn. Bành, Ngụy Hợp một tay đem trước mặt học viên nhẹ nhàng kéo một cái. Đối phương lập tức cảm giác một cỗ đại lực kéo động chính mình, phốc một thoáng, liền bị hất tung ở mặt đất. Ngụy Hợp thắng, trên giáo trường truyền ra cơ giới điện tử âm thông báo tay không cách đấu thuật đối kháng người chiến thắng. Người tiếp theo, Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh lui ra phía sau một bước, mặc cho đối phương đứng người lên, hướng hắn cúc khom người, sau đó rời đi. Nhưng lúc này chung quanh đã chậm chạp không có người tiến lên dám cùng hắn đối kháng. Từ khi vài ngày trước mở ra tay không cách đấu thuật chương trình học sau. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Ngụy Hợp liền tại đây bài học trình bên trên, biểu hiện ra thống trị cấp đỉnh tiêm thiên phú. Giống như hắn, còn có hai gã khác huấn luyện trung linh năng thiên phú người. Bọn họ đều là này một nhóm hết thảy trên trăm người mới bên trong, kỹ xảo cận chiến mạnh nhất học viên. Không có người rồi hả? Ngụy Hợp nhìn một chút chung quanh, căn bản là đã không có dám đi lên khiêu chiến hắn. Tại hồi trước quyết định lợi dụng quân đội hệ thống cấp tốc trèo lên trên kế hoạch về sau, hắn liền bắt đầu hiện ra chính mình. Thiên phú, phương diện khác không nói, nhưng này cách đấu thuật phương diện, hắn tự nhiên là vô cho hoài nghi đỉnh cấp. Vì không quá độ làm người khác chú ý, Ngụy Hợp thả nước nhường hai người khác có thể cùng hắn đặt song song. Mà linh năng phương diện, hắn cũng biểu hiện ra tương đương khả quan. Tiến bộ, tốc độ, bành toa quân dụng linh năng pháp so với nhan gia truyền thừa linh năng pháp muốn đơn giản thô bạo rất nhiều. Rất nhiều nơi căn bản cũng không có cân nhắc đối thân thể tổn thương, mà là theo đuổi dùng cực đoan nghiền ép phương thức lớn mạnh cường hóa bản thân linh năng con đường. Ngụy Hợp hơi mắt nhìn, liền nhìn ra con đường, cái này cùng hắn trước kia thấy qua rất nhiều cực đoan võ đạo công pháp một dạng. Quảng cáo, đương nhiên, dạng này linh năng pháp luyện ra được linh năng, vô luận là uy lực vẫn là số lượng đều xa so với nhan gia nhanh cùng nhiều. Dù sao cũng là lấy mạng đổi cũng có thể lý giải. Cuối cùng người chiến thắng, Ngụy Hợp, cơ giới điện tử âm rất nhanh tại trong giáo trường vang lên. Hắn sắc mặt bình tĩnh hướng giáo quan Hoắc Nhĩ Phu bái, sau đó đi xuống tràng. Chung quanh học viên thấp giọng nói chuyện tán thưởng kiêng kỵ, sùng bái, chờ một chút đủ loại tầm mắt đều không ngừng rơi ở trên người hắn. Ngụy Hợp không nói một lời, trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống. Quan sát phía dưới những người còn lại bắt đầu huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp Tư Đặc ngồi ở bên cạnh hắn, có chút e ngại nhìn một chút hắn. Không dám nói nhiều, mấy ngày nay Ngụy Hợp biểu hiện thực sự quá khoa trương. Linh năng thiên phú là thứ nhất, lớp học cách đấu cũng là thứ nhất, lập tức liền là tiếp xuống thực chiến khoa. Không biết, so với các học viên đủ loại tâm tình rất phức tạp, Hoắc Nhĩ Phu, lại là trong lòng tương đương mừng rỡ. Hắn làm giáo quan, tại ẩn thành bên trong huấn luyện nhiều năm như vậy, nhân mạch còn là có không ít. Cũng là có quyền hạn cùng tư cách đem chính mình tán thưởng tinh anh học viên, đề cử đến tầng thứ cao hơn huấn luyện chỗ khảo thí tập huấn. Vài chục năm nay, hắn đề cử học viên không nhiều, cũng là mười mấy tả hữu. Có thể cực ít có người, có thể cùng lúc này Ngụy Hợp so sánh. Đặc biệt là cách đấu thuật chương trình học bên trên, Ngụy Hợp biểu hiện ra cái chủng loại kia thành thạo điêu luyện quả thực kinh diễm Hoắc Nhĩ Phu. Thế nào, tạp áo một thân áo khoác màu đen, đứng tại Hoắc Nhĩ Phu bên cạnh. Hết sức hiu tú, Hoắc Nhĩ Phu gật đầu. Ngụy Hợp là ta nhiều năm như vậy chấp giáo đến nay, huấn luyện ưu tú nhất một nhóm kia học viên một trong. Vô luận là tiếp nhận tốc độ, nắm giữ trình độ cùng với tư duy phản ứng, thể năng linh năng, hắn mỗi một cái phương diện, đều cực kỳ ưu tú, không có kẽ hở. Nói xong hắn bỗng nhiên cảnh giác nhìn một chút tạp áo. Ta nói ngươi hỏi cái này làm gì? Ngụy Hợp có thể là ta bên này ít có đỉnh tiêm hạt giống tốt, phát triển tốt, tương lai không ai nói rõ được có thể tới cái gì cấp độ. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng cho ta làm loạn a, ha ha, yên tâm đi, đây không phải đi cái đi ngang qua sân khấu quá trình sao? Bạch Tháp bên kia hai cái tuần tra thực thể yêu cầu ta quan sát tình huống. Ta liền đến tùy tiện hỏi một chút. Tạp Áo cười cười nói, không cần khẩn trương như vậy à, chúng ta mặc dù là an toàn bộ môn, nhưng không đến mức tùy tiện một điểm hoài nghi liền đem một mầm mống tốt định tính. Thật muốn như thế, về sau còn ai dám tới chúng ta này ẩn thành. Hoắc Nhĩ Phu nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu. Ngược lại ta cảnh cáo ngươi, ở ta nơi này, đừng cho ta làm cái gì rối loạn nhiều kiểu. Chúng ta tương giao nhiều năm như vậy, ta còn không biết ngươi cái gì nội tình. Biết biết, Tạp Áo bật cười nói, huấn luyện kỳ nhanh phải kết thúc còn có hơn một tháng. Về sau ngươi tính thế nào? Tại 228 tinh, lúc nào cũng có thể có đại lượng ô nhiễm thú tập kích tình huống dưới, là không thể nào cho tân binh quá nhiều thời gian thích ứng. Có thể có tiếp cận nửa năm huấn luyện kỳ, đã là tương đương khó được. Còn có thể làm sao? Đề cử hắn bên trên đi thử xem chứ sao? Hoắc Nhĩ Phu nói rõ. Chỉ cần thực chiến không có vấn đề, đến lúc đó ta liền đề cử Ngụy Hợp đi tập huấn, nói không chừng đến lúc đó chúng ta ẩn thành cũng có thể ra cái không sai người mới đi bạc mang. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lại đi trong miệng nhét vào một khỏa hoa quả bánh kẹo. Xem ra ngươi thật rất xem trọng hắn a, Tạp Áo biết hảo hữu tính tình, nếu như không là phi thường tán thưởng một người, là sẽ không như thế nói rõ ra khẳng định cam kết. Nói nhảm, ngươi biết tại ta chỗ này, muốn xuất hiện Ngụy Hợp ưu tú như vậy người kế tục cần bao nhiêu thời gian, nhiều ít kỳ học viên sao? Không, ngươi cái gì cũng không biết, ta nhớ được ngươi trước kia. Đô, trong lúc đó còi báo động chói tai tại toàn bộ huấn luyện chỗ vùng trời quanh quần vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Nhĩ Phu cùng Tạp Áo đều là sắc mặt kịch biến, cấp tốc đưa tay ấn xuống trên cổ tay màu đen dây đồng hồ. Từng mảnh chỉ có chính bọn hắn có thể thấy đặc thù màn sáng xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Đến rồi, ta liền biết lâu như vậy không có động tĩnh, khẳng định là tại kìm nén một đợt lớn. Quả nhiên, Tạp Áo vẻ mặt thậm chí có chút dữ tợn, còn thiếu một chút, ta bên này còn có thực thể cách đấu kỹ không có giáo. Hoắc Nhĩ Phu cắn nát trong miệng bánh kẹo, con ngươi có chút đỏ lên. Thực thể thực chiến chủ yếu là do ba bộ điểm quyết phân thắng thua. Thực thể cường độ cách đấu kỹ, sách lược chiến thuật. Thực thể cường độ là cố định có hạn mức cao nhất. Liền xem người điều khiển linh năng lượng cùng linh có thể khống chế lực có thể phát huy ra bao nhiêu. Về sau cách đấu kỹ thì là phát huy thực thể cường độ then chốt. Nếu như nói thực thể là phần cứng, cách đấu kỹ liền là phần mềm. Thực thể trong chiến đấu cũng không thiếu có dựa vào cách đấu kỹ phía dưới cấp thực thể thắng qua thượng cấp thực thể. Trên thực tế, huấn luyện chỗ cách đấu kỹ không là đơn thuần bình thường cách đấu thuật đơn giản như vậy. Còn bao hàm có không ít linh năng vận dụng kỹ thuật. Trong đó do người xưa mở phát ra tới phức tạp linh năng kỹ thuật trong thực chiến có khả năng bộc phát ra tương đương mạnh tác dụng. Cho nên, đây mới là Hoắc Nhĩ Phu trong lòng lo nghĩ nguyên nhân. Không có cách, cái này là hiện thực, mặc dù vội vàng điểm có thể đây chính là bọn họ mệnh. Tạp Áo vỗ vỗ hảo hữu bả vai quay người bước nhanh rời đi. Tạp Áo đưa mắt nhìn hảo hữu rời đi, cắn răng hung hăng đem trong miệng bánh kẹo bã vụn nuốt đi. Tất cả mọi người, tập hợp, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, Ngụy Hợp đã sớm nghe được hai người không hề che giấu thanh âm đối thoại. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người thân có linh năng, tại cảm giác bên trên đều muốn so với bình thường người nhạy cảm rất nhiều. Cho nên vừa mới, bọn hắn đều nghe được, chúng ta đây là muốn bên trên thực chiến rồi hả? Tạp Tư Đặc ở một bên mang theo kinh hỉ nói, hắn tựa hồ cũng không e ngại, ngược lại càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hẳn là, Ngụy Hợp ứng tiếng, dạng này vừa vặn, hắn chướng mắt trước đó phát ra bành toa quân dụng linh năng pháp, hạn mức cao nhất thấp không nói, còn tổn thương thân thể. Có lẽ quân hàm đề cao về sau, có thể được đến tốt hơn, di chứng càng ít linh năng phương pháp huấn luyện. Mà lại, hắn cũng tương đương chờ mong, chính mình mặc vào thực thể bọc thép một màn kia. Không biết mặc vào thực thể về sau, hắn thực tế sức chiến đấu có thể đạt tới trình độ nào? Nguyên bản dựa theo kế hoạch hắn hẳn là còn muốn rất lâu mới có thể hoàn thành huấn luyện đạt được một bộ thuộc về mình thực thể. Nhưng hiện tại xem ra thời gian này có khả năng trước thời hạn. Quảng cáo, rất nhanh, hết thảy học viên tại Hoắc Nhĩ Phu nơi này bày trận tập hợp. Hiện tại toàn bộ huấn luyện chỗ, hết thảy ba tên giáo quan, đoán chừng cũng giống như ta bên này một dạng, bắt đầu tập hợp tất cả mọi người. Hoắc Nhĩ Phu tầm mắt nghiêm nghị nhìn xem trước mặt một chuyến người mới. Chúc mừng các ngươi rất nhanh có khả năng không cần tiếp tục đến tiếp sau huấn luyện cùng tuyển bạt liền có thể thu được thực thể. Độc thuộc tại chính các ngươi một bộ thực thể, không đợi học viên nói chuyện, hắn vừa tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tương tự cũng phải nói cho các ngươi biết một cái tin xấu. Đạt được thực thể về sau, các ngươi liền nhất định phải lập tức ra ngoài tham dự đối kháng ô nhiễm thú thực chiến. Chú ý, đây không phải huấn luyện, là thực chiến, sinh tử của các ngươi, hoàn toàn nắm giữ tại chính các ngươi trong tay. Bởi vì chúng ta nhân thủ thiếu nghiêm trọng, tất cả mọi người là từ bên ngoài đi bộ đi tới, biết những ô nhiễm thú đó khủng bố đến mức nào. Cho nên, hy vọng ngày mai thời gian này, ta còn có thể nơi này nhìn thấy các ngươi. Đây là ta, làm cho các ngươi giáo quan cuối cùng chúc phúc. Đi theo ta, chấm, hắn nói xong đột nhiên hét lớn một tiếng. Xoay người rời đi, Ngụy Hợp híp híp mắt cái thứ nhất đi theo sát. Giống như hắn, thế mà còn có một tên màu vàng kim áo choàng phát cô gái trẻ tuổi. Nữ tử đầu lông mày có lớn nhất khối đỏ sậm vết sẹo, phá hủy nguyên bản đẹp đẽ khuôn mặt đẹp đẽ. Ngụy Hợp so tài một chút xem chúng ta người nào giết ô nhiễm thú càng nhiều thế nào. Nàng cũng là cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ đặt song song cách đấu thuật đệ nhất Lạc Nhĩ Sa. Cách đấu thứ nhất, linh năng thứ hai, còn lại phương diện tổng hợp bài danh thứ hai. Gần với Ngụy Hợp, Ngụy Hợp nhìn nàng một cái, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngươi là ai? Lạc Nhĩ Sa răng răng rắc một tiếng, cắn đến kẽo kẹt rung động. Ngụy Hợp không thèm để ý nàng. Đám này học viên bên trong chân chính đáng giá hắn chú ý, không phải này người, mà là bài vị thứ ba một cái gọi Ân Đức gia hỏa. Tên kia, tựa hồ ẩn giấu không nhỏ lực lượng, cách đấu thuật cùng linh năng khảo thí lúc Ngụy Hợp rõ ràng có thể nhìn ra Ân Đức cũng giống như hắn không dùng toàn lực. Cái tên này tựa hồ ẩn giấu không ít, đoán chừng cũng ôm lấy một ít không hiểu mục đích. Chỉ bất quá bởi vì không có gì xung đột lợi ích, hắn cũng là không thèm để ý đối phương. Hắn hiện tại mục đích là mau sớm dâng hiện tiềm lực của mình thực lực, sau đó thu hoạch được phi tốc tăng lên. Chỉ có đứng được đủ cao, mới có thể nhìn càng thêm rộng, đạt được đến càng nhiều. Mà lại thực thể, đến cùng có thể tăng phúc hắn nhiều ít thực lực, Ngụy Hợp đối với cái này có thể là tương đương chờ mong. Mà lại, đối với Hoắc Nhĩ Phu giáo quan trong tay cái kia danh sách đề cử, hắn cũng là tương đương xem trọng. Cho nên lần này, hắn nhất định phải biểu hiện được làm mới được. Đương nhiên, nếu quả như thật có người nào không biết sống chết dám cùng hắn đoạt cái này danh ngạch. Tại trong bão cát nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Cách chương.